ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 47, 47, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, hiện tại đã hiểu. Thiên Giã ngồi trên giường, tắt đi mình tiểu thuyết bản diện nội dung. Hắn ngắm nhìn đã đóng cửa phòng, lại nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài rất bình tĩnh, chỉ có rất nhỏ gió lạnh từ bệ cửa sổ bên cạnh lướt qua, xuyên thấu qua gỗ khuôn kẽ hở, thổi vào, làm tê phòng ngủ không còn ấm áp. Đồng hồ trên tường tí tách chuyển động, bây giờ là 11 giờ đêm, quy tắc bề mặt nhìn qua rất đơn giản, là quay chung quanh mụ mụ lời nói tới tiến hành. Hắn đem phía sau trên bàn sách một quyển rút ra, dùng bút ở phía trên ghi chép lại suy nghĩ. Duẫn Phúc trước đó vì không ăn cơm, phán định là không nghe lời mụ mụ, dẫn đến mụ mụ nổi sát khí. Mụ mụ vừa giao cho ta là ngoan ngoãn ở nguyên trong phòng. Kia mụ mụ nói quy định, có hay không liền ý nghĩa nàng mỗi lần giao việc thời gian, liền sẽ phát sinh bất ngờ. Như vậy thuận theo suy đoán, sở dĩ, tại tối nay ta chỗ này bắt đầu, ngòi bút tại mặt giấy trên trượt, màu đen mực nước thuận theo viên châu chảy ra, viết từ đầu đến giờ Thiên Giã lấy được tin tức. Hắn viết đến đây ngừng bút, đứng dậy tại phòng ngủ bên trong bắt đầu quan sát những thứ khác, chuẩn bị quen thuộc gian phòng bố cục. Tủ quần áo cửa kéo đến cuối. Ngoại trừ linh linh tán tán y phục bên ngoài, chỉ còn khi chốt rỗi nhàn rỗi mang theo trang sức, cộng thêm mấy bộ đệm giường chăn đơn. Bên cạnh tủ thì gầm giường rất thấp, chỉ để lại một khe nhỏ. Liền dùng chổi đem bụi quét ra cũng làm không được, có thể bài trừ sẽ có người trốn ở đáy giường. Bàn học rất đơn giản, ngoại trừ trên mặt nổi đặt hỗn độn bài tập, phía dưới còn đặt một cái khóa đã hư ngăn tủ, hơi lớn, xem bộ dáng có thể chứa được vài học kỳ sách vở. Thiên Giã đem ngăn tủ dưới bàn kéo ra, ngăn tủ bên trong, đập vào mắt là một đống lớn phong thư màu vàng, không có viết mã bưu cục, cũng không có dán tem, chỉ có điều đem phong thư cầm lên có thể rõ ràng cảm giác được bên trong đựng cái gì. Cái niên đại này mặc dù có chút lạc hậu, còn không có ở hiện thực này phương tiện trí năng điện thoại di động cùng thông tin ứng dụng, nhưng nhìn thời gian tuyến phát triển, điện thoại đập đá các loại cũng có thể phổ cập a, cho dù quản giáo nghiêm ngặt. Không được phép mua điện thoại di động, vậy cũng nên có điện thoại để bàn mới đúng. Không đến mức dùng thư tín câu thông, cảm thấy kỳ quái đồng thời, Thiên Giã đem thư phong mở ra. Bên trong một chương gấp tốt giấy trắng, có lẽ là bởi vì nhiều lần gấp tạo thành kết quả, trên giấy gấp dấu tích rất sâu. Hắn nghi hoặc gian mở ra trên tay tin, đoán rằng bên trong có thể hay không có cái gì trọng yếu manh mối. Chỉ có điều khi nhìn đến nội dung phía trên. Mới phát hiện mấy thứ này cùng hắn tưởng tượng khác nhau lớn. Chu Nghiên Nghiên đồng học, ta thực vô cùng sự thích ngươi, thế nhưng ta đầu óc đần độn, cũng sẽ không nói, sở dĩ vẫn luôn không dám tới gần ngươi. Ngươi biết không, từ khi ngươi cùng ta ngồi cùng bàn, ta liền có loại cảm giác rất kỳ quái. Ta không biết nên thế nào đi biểu đạt loại này cảm thụ, nó rất kỳ diệu, ta rõ ràng đã cố khống chế, nhưng vẫn là không nhịn được đi suy nghĩ ngươi. Nói nhiều như vậy, ta cũng không biết ta muốn biểu đạt cái gì. Nếu như có thể, ta nghĩ cùng ngươi đàm một lần luyến ái. Ký tên, Thiên Giã, 2006 năm 3 tháng 10 ngày. Ngây người qua đi, Thiên Giã đem phong thư khép lại đặt ở mặt bàn. Hắn không nghĩ tới thân phận này. Nguyên thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại vẫn lặng lẽ viết thư tình giấu ở trong ngăn kéo. Ôm gần đầu mối tâm tính. Hắn nhịn tính tình tiếp tục đem còn thừa phong thư toàn bộ mở ra, từ đầu tới đuôi toàn bộ nhìn một lần. Thật đáng buồn chính là từng cái đọc xong, Thiên Giã tâm tình lúc này chỉ có thể là lời khó nói hết. Được rồi, như vậy thư tình không chỉ một phong, đương nhiên nói cho chính xác trong ngăn kéo tất cả phong thư trong đều là thư tình. Số lượng hầu như phải toàn bộ lấp đầy tủ, mỗi một phong thư nếp gấp đều rất sâu. Thiên Giã không khó não bổ đi ra cái này cố sự thế giới bên trong. Nguyên thân, cái này đang đọc cao trung thiếu niên, tại từng cái buổi tối ngồi bên bàn đọc sách thời gian, đều ở đây dùng tới chính mình suốt đời sở học, đem tâm lý cái kia phần ngây thơ yêu, muốn biểu đạt tại một chương không lớn không nhỏ trên giấy. Hay là mỗi lần viết xong lần nữa xem lại, sẽ cảm thấy nói không thông, trực tiếp ở phía trên sửa chữa hắn cho rằng phong thư tình sẽ trở nên thiếu ngăn nắp sạch sẽ. Thay đổi không dễ nhìn, đơn giản ở buổi tối ấm áp đèn vàng dưới, một lần lại một lần viết xuống rất nhiều tấm. Thiếu niên rất nghiêm túc, hắn sợ hãi mình kiểu chữ siêu siêu vẹo vẹo xấu xí, nhìn ra được là dùng thước đo làm lằn ngang, một bút một chữ ở phía trên viết ra tình cảm của mình. Văn tự nội dung rất ngây thơ, cũng rất ngây ngô. Hắn rất gấp gáp đem nội tâm biểu đạt cho đối phương. Rất muốn đối phương có thể hiểu hắn ý tưởng. Thư tín viết rất nhiều, rậm rạp chằng chịt, chỉ là nhìn cũng rất mệt. Từ phía dưới đánh dấu ngày tính ra, những thứ này làm hắn vắt hết óc thư tình, còn tốn không ít thời gian của hắn. Đáng tiếc là, cái này luôn bị khi dễ ra hỏa rất nhu nhược. Hắn thuộc về một cái, Nguyễn Đản, có lẽ là sợ hãi chính mình sẽ đụng phải cự tuyệt, đụng phải cười nhạo, sở dĩ những thứ này viết xong tình thư, cuối cùng vẫn nát trong tay. Nát tại trong ngăn kéo, ăn đầy bụi, nguyên thân, luyến ái sử, thiên giã không cảm thấy hứng thú. Hắn đem trong ngăn kéo phong thư toàn bộ tùy ý để một bên, bởi vì phát hiện tại phong thư cuối cùng phía dưới, còn một chương ảnh chụp chung lớp. Trong hình có ghi chụp ảnh thời gian là tại lớp 10 nhập học thời kỳ. Đem nó cầm lên lúc, hắn ngay đầu tiên đó là lật tới mặt trái đi thăm dò nhìn đóng dấu trên học sinh danh tự. May mắn là, hắn đoán không sai, ảnh chụp chung phía sau thông thường đều in lại học sinh danh tự. Thiên giã, hàng thứ ba người cuối cùng. Hắn không dùng bao nhiêu thời gian liền tìm được cái kia đứng tại trong góc thiếu niên. Thiếu niên nhìn qua tựa hồ có chút hướng nội. Trong hình, nguyên thân, tướng mạo mặc dù còn chưa bỏ tính trẻ con, nhưng có thể nhìn ra cùng hắn rất giống nhau. Thậm chí thiên giã thấy ảnh chụp lúc, cảm giác mình niệm cao trung thời gian có thể liền dài cái dạng này. Này không chỉ là xen vào tới giữa đường kịch tình, trước lúc này ngay cả danh tự cùng tướng mạo đều gần như vậy. Thiên giã nhìn trước mắt ảnh chụp. Tự suy tư thế giới này kết cấu. Án hiện nay lý giải đến xem, thế giới này có chút tương tự bình hành thời không thiết lập vị đạo. Tồn tại đơn độc kịch tình, đơn độc cố sự. Chỉ là cái này cố sự trong nguyên bản, thiên giã, nhân vật, bị hắn hiện tại tiếp thu. Kia cố sự trong xuất hiện Vũ Điền Cao Trung, là nói rõ giữa hai người có liên hệ sao? Còn là nói, lúc này, thiên giã từ chụp ảnh lớp bên phải trên góc chỗ bỗng nhiên thoáng thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là bọn hắn sau lưng bối cảnh, giáo học lâu trên hành lang, một người mặc bạch sắc quần áo nữ hài, điềm tĩnh đứng ở đằng kia. Đây là Hữu Gian, nàng sao sẽ ở trong hình? Thiên giã chân mày một chút nhíu lại, hắn cẩn thận nhìn trong hình thân ảnh màu trắng, cho dù bởi vì khoảng cách hơi xa mà ngũ quan không rõ, nhưng vẫn có thể phân biệt cô bé kia cùng Hữu Gian lớn lên giống như đúc. Hữu Gian tại ta trước đó liền tới qua thế giới này. Hắn chú ý tới ảnh chụp bên trong Hữu Gian tầm mắt phương hướng. Là dừng tại ảnh chụp bên trong khuôn mặt ngây ngô trên người thiếu niên. Tại sao phải nhìn hắn? Nếu như dựa theo thế giới này tuyến thời gian tới đoán, chắc là 2 năm trước sự việc. Chẳng lẽ 2 năm trước Hữu Gian liền tới qua đây, còn nhận thức thế giới này thiên giã? Rốt cuộc là tình huống gì? Suy nghĩ trong... Thiên giã sau lưng tủ đột nhiên truyền đến khác thường động tĩnh. Hắn vô ý thức chuyển quay đầu nhìn lại, tủ còn là như vậy, không có kỳ quái địa phương, phảng phất vừa nghe được âm thanh là ảo giác. Thiên giã nhìn thẳng tủ, đem lực chú ý đề cao. Tại kinh khủng cố sự bên trong diễn ra loại này cho rằng là nghe lầm sự việc, hơn phân nửa đều sẽ có vấn đề xuất hiện. Hắn lúc này mới đột nhiên nghĩ tới, hắn còn tại bên trong mụ mụ quy tắc, sau khi mụ mụ ra lệnh. Là sẽ có quái đàn tìm tới hắn. Đồng hồ trên tường đã đi hơn phân nửa. Khoảng cách quỷ cố sự trong kinh điển nửa đêm không giờ cũng càng ngày càng gần. Ân, tại thiên giã lý giải toàn bộ quy luật trước đó, hắn phải trước vượt qua đêm nay cửa này, cách chương.